Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 938, C938, là do hỏa độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền quan bảy thước được bao quanh bởi khí tức ma quỷ vô tận. Khí tức ma quỷ này và ma lực do đại yêu sử dụng hoàn toàn ở hai cấp độ. Sức mạnh không thể diễn tả được. Khi huyền quan bảy thước lao ra ngoài, tất cả những gì chắn ở phía trước, cho dù là đại yêu hung thú, hay là cường giả loài người, đều bị đâm vào vỡ nát như bùn. Cường giả vũ hóa thần môn tim đập mạnh. Không biết vì sao trong đầu hắn nảy ra một ý nghĩ. Không thể để chiếc huyền quan bảy thước này thoát ra ngoài. Nếu không thì không chỉ vũ hóa thần môn bọn họ, mà cả toàn bộ lục địa thiên vũ có thể phải gánh chịu một thảm họa chưa từng có. Ngăn nó lại, cường giả vũ hóa thần môn gầm lên. Lập tức, thân thể của hắn hóa thành một đạo quang ảnh kinh thiên. Đuổi theo, những cường giả khác phía sau, trên mặt cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Nguy hiểm mà cường giả vũ hóa thần môn cảm nhận được, họ cũng cảm nhận được. Lập tức nghiến răng nghiến lợi cùng đuổi theo. Ở phía xa, Trần Mộc đang nằm trong góc núi. Nhìn thấy chiếc huyền quan bảy thước, trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Tuy rằng hắn không biết trong thánh mộ này rốt cục ẩn giấu bí mật gì, nhưng hắn biết tuyệt đối không thể để cho huyền quan bảy thước này thoát ra ngoài. Lập tức, linh lực xung quanh hắn dâng trào. Hắn đang định lao lên, nhưng đúng lúc này, một đôi cánh tay ngọc như sen đột nhiên tóm lấy cổ hắn. Một mùi thơm thoang thoảng cũng tràn vào mũi hắn. Trần Mộc sửng sốt một lát, quay người lại mới phát hiện lúc này, thân thể mảnh khảnh của Phương Thanh Điệp đã nóng bừng. Ngay cả làn da trắng như tuyết của nàng ta cũng trở nên đỏ thâm dị thường. Đôi mắt vốn lạnh lùng của nàng a giờ phút này tràn ngập vẻ đấu tranh. Giống như đang cố gắng hết sức để áp chế ngọn lửa trong cơ thể. Không thể không nói, Phương Thanh Điệp lúc này vô cùng xinh đẹp. Vốn là khí chất lạnh lùng bây giờ lại quyến rũ như bông hoa nở đẹp nhất giữa ngàn hoa. Đôi mắt đẹp tràn đầy yêu thương, mê hoặc, mềm yếu, cơ thể mảnh khảnh ngả về phía Trần Mộc. Trần Mộc, Phương Thanh Điệp đấu tranh, cố gắng chống cự, nhưng ngọn lửa không ngừng bốc lên trong cơ thể khiến toàn thân nàng nóng bừng. Cảm xúc khó tả lan tràn trong lòng, khiến nàng không thể khống chế được. Đôi mắt đẹp mơ hồ, đã hoàn toàn đánh mất chính mình. Nàng nhanh chóng hôn lên môi Trần Mộc, tham lam đòi hỏi, phát ra tiếng thở hổn hển khiến một người đàn ông không thể cưỡng lại. Cảm nhận được hương thơm trinh nữ trong hơi thở và vị ngọt dịu trên đầu lưỡi. Dần dần, tâm cảnh ngàn lần tôi luyện như sắt thép của Trần Mộc cũng thả lỏng. Bây giờ thân thể hắn đã trở nên trẻ trung hơn. Huyết khí tuổi trẻ cộng thêm tinh lực cường tráng. Lại có một người phụ nữ xinh đẹp thanh tú như ngọc. Quốc sắc thiên hương. Rất khó có người đàn ông nào có thể kiềm chế được dục vọng nguyên thủy của mình. Dần dần, một ngọn lửa bùng lên trong lòng hắn. Khiến đôi mắt hắn gần như đỏ bừng ngay lập tức. Hắn đặt tay lên cơ thể thanh tú của Phương Thanh Điệp. Đầu lưỡi cũng tham lam nếm thử chiếc lưỡi mềm mại ngọt ngào của đối phương. Gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, quyến rũ và đáng yêu đang ở ngay trước mắt hắn. Cơ thể hắn dần dần đè xuống. Tuy nhiên, ngay khi hắn chuẩn bị cởi chiếc váy của Phương Thanh Điệp, thân thể mảnh rẻ của Phương Thanh Điệp theo bản năng khẽ run lên. Trần Mộc lập tức tỉnh lại. Hắn lập tức nhắm mắt lại. Đại đạo vận âm vang vọng trong lòng. Tâm cảnh dần dần bình tĩnh lại, hóa thành mặt nước tĩnh lặng trong vực sâu, đè nén ngọn lửa dục vọng. Hắn không lưu luyến hương thơm ấm áp giữa đôi môi Phương Thanh Điệp. Đẩy nó ra, là do hỏa độc vừa phóng ra từ huyền quan bảy thước sao? Trần Mộc nhìn Phương Thanh Điệp gần như mềm nhũ, nghỉ hoặc nói, hiển nhiên là bị hỏa độc vừa rồi tấn công vào tâm trí, gần như mất đi ý thức. Trần Mộc có chút bất đắc dĩ. Cũng may tâm cảnh hắn đủ sâu. Nếu không Phương Thanh Điệp hôm nay chẳng phải đã bị hắn phá hỏng rồi sao? Lập tức, hắn không còn tâm trí để ý tới chiếc huyền quan bảy thước nữa. Một tay đưa ra, đặt lên đỉnh đầu của nàng. Tâm niệm khẽ động, Nghĩ đến thiên đạo thai linh căn bám rễ trong linh hải giống như nhau thai. Bắt đầu giải phóng sức mạnh to lớn. Từng tia linh lực lạnh lẽo xâm chiếm đỉnh đầu của Phương Thanh Điệp. Cách chương.